Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 573, tiến vào. Lăng tiên sinh, Hư Hoài Minh đối Lăng Vũ thở dài, cái này khiến không ít người đều chấn kinh. Lão tông sư là ai? Đây chính là Thái Cực Thánh Điện một tông chi chủ a. Thái Cực Thánh Điện tại 12 võ thánh trong điện xem như xếp hạng hàng đầu. Lão tông sư bản nhân cũng là đức cao vọng trọng, khiến người kính ngưỡng, nhưng bây giờ, hắn lại đối một cái bối phận so với hắn thấp không biết bao nhiêu người trẻ tuổi thở dài. Mà lại, Lăng Vũ chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, xem như chào hỏi, đây là vì lão tông sư đều kính trọng cường giả, Thẩm trưởng lão. Người lúc trước làm quá thất lễ khúc, nên thụ này tội. Một đạo khôi ngô thân ảnh cao lớn chậm rãi đi ra. Một thân thời thượng đạt nhân cách ăn mặc, mái tóc màu đỏ như diễm, là cái khóe miệng mang theo nụ cười trung niên nhân. Thổ tức như sóng nhiệt bốc lên, hết sức kinh người. Trình tông chủ, Hư Hoài Minh mỉm cười. Lão tông sư tốt. Xích Dương Thánh Điện Tông chủ Trình Trung Liệt đối Hư Hoài Minh cung kính khom. Người, tông chủ, Thẩm Khuyết giãy giụa lấy đứng lên, thân hình có chút chật vật. Trình Trung Liệt nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía Lăng Vũ, cười nhạt nói, các hạ, người tốt, ta gọi Trình Trung Liệt, là võ minh 12 Thánh Điện Xích Dương Thánh Điện chi chủ. Nghe nói ngươi giết môn hạ của ta trưởng lão đệ tử đắc ý. Lăng Vũ nói ra, ta giết quá nhiều người, có thể để cho ta ghi nhớ lại cũng không nhiều. Triệu Lãnh, ngươi giết chết người gọi Triệu Lãnh. Thẩm Khuyết gầm nhẹ, tiếng nói khàn giọng như là một con dã thú. Trình Trung Liệt mỉm cười. Thẩm trưởng lão, không nên kích động. Vâng, tông chủ. Thẩm Khuyết hít sâu một hơi. Bình phục tốt chính mình cảm xúc, Lăng Vũ xoa cằm, Triệu Lãnh là ai? Thẩm Khuyết, ngoặc kép, Hàn đạo tử nói khẽ, Lăng tiên sinh, chính là chúng ta lần đầu gặp mặt lúc, cái kia khiêu khích ngươi thanh niên, nha, Lăng Vũ mặt không gợn sóng gật đầu, là ta giết, thì tính sao? Quá phách lối, Thẩm Khuyết phẫn nộ được toàn thân run rẩy, hai mắt xích hồng. Trình Trung Liệt trong mắt hàn quang lóe lên tức thì, thản nhiên nói, các hạ, ngươi dạng này, ta sẽ cho là ngươi không có đem ta, không có đem Xích Dương Thánh Điện để ở trong mắt. Lăng Vũ không nhìn hắn, đi thẳng về phía trước, tới gặp thoáng qua, ngươi hẳn là cho rằng như thế. Trình Trung Liệt mặt không chút thay đổi nói, các hạ, ngươi coi là thật không muốn cùng chúng ta cùng giải a? Phải biết, ngươi gây địch nhân không ít, cũng không yếu, phía trước không gian phát sinh dị biến, vặn vẹo chỗ kia không gian tách ra chói mắt quang huy. Có nồng đậm năng lượng dâng lên, chồng chất không gian, bắt đầu chỗ này ngay tại mở ra, Lăng Vũ bước chân không ngừng, cũng không quay đầu lại, thanh âm đạm mạc, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu, Trình Trung Liệt con ngươi co rụt lại. Tâm thần vô ý thức run rẩy, thấy lạnh cả người không hiểu dâng lên, nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, mặt không chút thay đổi nói, ngươi sẽ hối hận, hắn sẽ không hối hận, ngươi không rõ hắn là như thế nào tồn tại, Huy Siêu từ bên cạnh hắn đi qua, mà lại, hắn cùng chúng ta thành lập quan hệ hợp tác, Đông Vũ Oánh hơi xúc động, trước đó bọn hắn vẫn là quan hệ thù địch đâu. Thế giới đối cường giả luôn luôn hữu hảo, Băng Nguyệt bọn hắn từng cái đi theo, hoặc lạnh lùng liếc hắn, hoặc cũng không thèm nhìn hắn. Đối vị này Xích Dương Thánh Điện chi chủ giống như không thèm để ý chút nào. Cửa vào mở ra, có thể tiến vào. Trong đám người truyền đến kinh hô, cuồng phong phun trào mà lên, đám người bắt đầu tiến vào. Trình Trung Liệt nhìn xem Lăng Vũ bọn hắn biến mất đang vặn vẹo không gian bên trong thân ảnh. Ánh mắt thâm thúy mà băng lãnh, sắc mặt không nói ra được bình tĩnh. Các ngươi quá tự tin, Tông chủ, Thẩm Khuyết đi tới, sắp xếp xong xuôi, sắp xếp xong xuôi, như vậy đi vào. Trình Trùng liệt liếc mắt sau lưng, mấy đạo bị rộng lượng áo choàng che khuất khuôn mặt cùng dáng người thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện, mang lên bọn hắn. Sư phụ, chúng ta thật muốn đối phó nam nhân kia. Một nữ tử áo tím chậm rãi nói, khuôn mặt không tì vết lại lạnh lùng. Lão tông sư lập trường rất rõ ràng, đứng tại hắn bên kia. Tại nàng bên cạnh, một mỹ lệ mà thành thục phụ nhân nhàn nhạt mở miệng. Đã cho hắn cơ hội, là hắn không trân quý. Chiến thánh không thể chết vô ích. Việc này về sau, chúng ta đem liên danh lên tiếng. Hư Hoài Minh sẽ vì thế trả giá đắt. Điều kiện tiên quyết là, hắn có thể sống ra. Trong lúc nói chuyện, các nàng cũng đi vào cửa vào. Đi theo phía sau chính là thuần một sắc nữ tính. Mỗi người trên thân đều tràn ngập dễ ngửi mùi thuốc. Dược thánh điện đám nữ nhân này, chậc chậc, đều là hoa hồng có gai. Từng đạo khí tức người khủng bố ảnh hoặc mỉm cười, hoặc sắc mặt lạnh nhạt, hoặc thần sắc lạnh lẽo, chậm rãi biến mất tại bắt đầu chỗ này bên trong. Đây là một lần có dự mưu hành động nhằm vào người nào đó. Lần này tiến vào chồng chất không gian cùng lần trước khác biệt. Lăng Vũ không có nhìn thấy lần trước cái kia quá độ thông đạo. Lần này trực tiếp liền đến không gian nội bộ. Tiến vào nhiều lần chồng chất không gian người cũng nhìn ra bắt đầu chỗ này khác lạ. Nơi đây không núi không có nước, không cỏ không hoa, một mảnh hoang vu, trên bầu trời không ngày nào không trăng, không có bất kỳ cái gì nguồn sáng. Không gian lại cũng không hắc ám, nhưng cùng trước đó chồng chất không gian giống nhau. Chung quanh là vô cùng nồng đậm nguyên khí năng lượng. So trước đó tất cả xuất hiện chồng chất không gian bên trong đều mạnh. Một đám người lộ ra vẻ mừng rỡ, không kịp chờ đợi ngồi xếp bằng, muốn ngay tại chỗ tu luyện. Bọn hắn cảm thấy ở đây tu luyện một ngày công hiệu có thể bù đắp được ngoại giới mấy tháng. Đây là khái niệm gì? Đối với bất luận cái gì người tu hành mà nói, đều là hấp dẫn cực lớn. Chờ một chút, trước chú ý có hay không hung hiểm. Loại địa phương này chưa từng thiếu cơ duyên, cũng không thiếu hung hiểm. Hư Hoài Minh trầm giọng nhắc nhở. Đám người lúc này mới từ to lớn trong vui sướng tỉnh táo lại. Lão Tông Sư nói không sai. Chúng ta chủ quan, nói trở lại. Nơi này là thật kỳ quái, ta tựa hồ không cảm giác được bất luận cái gì nguy cơ. Không nên khinh thường, càng là bình tĩnh thì càng nguy hiểm. Lăng Vũ, ngươi nói thế nào? Ánh Oánh gãi cái đầu nhỏ. Lăng Vũ đem tiểu bạch từ trong túi móc ra, để nó hít thở không khí. Nghe vậy nhìn chung quanh, có linh ở chỗ này ngủ say. Theo nơi đây mở ra, nó ngay tại chậm rãi thức tỉnh bên trong. Lão đại, có vẻ như không có chỗ để đi a. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái gì cũng không có. Tiểu bạch thể hiện ra chân thân, ngồi xổm dưới đất, dùng đến sau chảo cào người cái cằm, tựa như một con cỡ lớn sủng vật mèo. Chỗ nào đều không cần đi, chờ nó xuất hiện, sau đó xử lý nó là được rồi. Lăng Vũ trong con mắt thần huy lưu chuyển, thâm thúy như ngân hà, liếc nhìn chung quanh, phảng phất có thể thấm nhuần hư không. Có ý tứ gì? Đám người không hiểu. Lăng Vũ đang muốn giải thích hai câu, khinh thường tiếng cuồng tiếu đột nhiên vang lên. Có thể nhìn ra, linh, cũng coi là bản lãnh của ngươi, nhưng xử lý nó chỉ có thể nói rõ ngươi vô tri cùng ngu xuẩn. Nói chuyện chính là tên mặc rộng lớn áo choàng người, nhìn không ra chân dung cùng dáng người, nhưng hắn Hán ngữ phát âm có mấy phần không lưu loát. Hiển nhiên không phải người Hoa. Ta nói qua, ngươi sẽ hối hận. Lập tức, Trình Trùng liệt tiếng cười cũng vang lên, lần lượt từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nhân số đông đảo, đem Lăng Vũ bọn người bao bọc vây quanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,